Cực phẩm tà thiếu, chương 388, dị năng giả cấp độ A, góc truyện audio.com, tựa như Liễu Nhất Thôn cùng Lý Vưu, sau khi thừa nhận Trần Thanh Đế cũng đều phi thường khát vọng để cho Trần Đại Thiếu dạy bọn hắn vài chiêu. Cường giả, chỉ biết thần phục với cường giả. Trần Đại Thiếu ngủ, mạnh nữ thần ở bên cạnh thì vẫn chờ đợi Trần Thanh Đế đến ăn nàng. Đối với điểm này, mạnh ngưng tuyết thật sự rất chờ mong. Đương nhiên, Mạnh lão sư không thật sự muốn cho Trần Đại Thiếu ăn nàng, mà là muốn thông qua phản kháng, bị Trần Thanh Đế đuổi ra khỏi biệt thự. Chỉ là đợi một hồi lâu, lại không thấy Trần Thanh Đế xuất hiện, cuối cùng, nàng còn phát hiện Trần Đại Thiếu quyết đoán ngủ rồi, cái này lại để cho Mạnh lão sư rất là thất vọng. Ngày hôm sau trời mới sáng, sau khi gọi điện thoại cho Trần Chấn Hoa, Trần Thanh Đế đơn giản ăn một chút bữa sáng, liền trực tiếp lái xe tới Trần gia đại viện. Tình huống như thế nào? Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn Trần Chấn Hoa thản nhiên nói. Người ám sát con ngày hôm qua có tin tức hay không? Trần Chấn Hoa nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Tên nữ súng bắn tỉa kia đã bắt được, nàng trải qua huấn luyện đặc thù, vô luận khảo vấn như thế nào, một câu cũng không nói. Vừa nghĩ tới cái giá để bắt được nữ nhân này, Trần Chấn Hoa cảm thấy kinh hãi không thôi. 16 tên huyết nhận đồng thời ra tay, 16 người đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thương, càng là có 11 người trọng thương. Phải biết rằng, đối phương chỉ có một người A, thực lực nữ nhân này, có thể thấy được lốm đốm, coi như là Trần Chấn Hoa hắn tự mình ra tay, cũng phải phí chút tay chân, mới có thể bắt được nàng. Không có cha ra cô ta là người nào sao? Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Trần Chấn Hoa. Con nghĩ các ngươi đã bắt được người, cho dù cô ta không mở miệng, cha cũng có thể điều tra ra được cô ta là người nào. Dùng lực lượng trong tay Trần gia, nếu như ngay cả cái này cũng làm không được vậy cũng quá không có lý rồi. Nàng đến từ M quốc, là một thành viên mafia dị năng tổ cấp A của M quốc. Trần Chấn Hoa trầm ngâm một tiếng, nói ra, mafia M quốc thực lực mạnh nhất là dị năng tổ. Căn cứ sức chiến đấu của nữ nhân kia phán đoán, là dị năng tổ cấp A, một thành viên rất bình thường. Đương nhiên, thực lực cũng không thể khinh thường. Dị năng tổ, Trần Thanh Đế nhăn mày. Dị năng, đối với Trần Thanh Đế mà nói, đây tuyệt đối là một từ ngữ phi thường lạ lẫm. Mà dị năng xuất hiện lại làm cho hắn nhịn không được nghĩ tới Tạ Khinh Diệu. Từ trên người Tạ Khinh Diệu phát hiện một tia lực lượng lạ lẫm kia, sẽ không phải là dị năng chứ? Nguồn truyền, chuyện phun người dị năng tổ rất mạnh sao? Trần Thanh Đế đối với dị năng giả thật sự là không hiểu rõ lắm, bất quá, xem bộ dáng của Trần Chấn Hoa. Ở trong quá trình bắt rất không thuận lợi. Hơn nữa, trước khi hai gã thành viên huyết nhận giao thủ, ngay cả bộ dáng cũng không có thấy rõ. Dị năng giả, xem ra thật không đơn giản a. Bất quá cái này lại để cho Trần Thanh Đế rất muốn biết dị năng giả này mạnh như thế nào. Không sai, dị năng giả của dị năng tổ thực lực rất mạnh, cũng rất quỷ dị. Trần Chấn Hoa trầm ngâm một tiếng, nói ra, hơn nữa, mafia M quốc nắm giữ trong tay dị năng giả chưa tính là dị năng giả chính thức. Dị năng giả chính thức là lực lượng hạch tâm của M quốc, không thể đơn giản sử dụng. Trần Chấn Hoa giải thích nói, còn có một chút người dị năng, nhưng dị năng của bọn hắn có hạn, uy lực cũng không mạnh. Góc truyện audio.com, sẽ bị mafia M quốc lôi kéo. Những người này, sau khi trải qua huấn luyện đặc thù, cũng sẽ trở nên phi thường cường đại. Nhất là dị năng giả cấp độ S coi như là cha, muốn chém giết cũng phải trả một cái giá lớn. Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi, nói ra. Teteren cấp độ S còn có cấp độ SS dị năng giả tồn tại. Thực lực của cha tối đa chỉ tương đương với SS trong dị năng tổ. Sắc mặt Trần Chấn Hoa trở nên nghiêm túc, là trọng yếu hơn là, mafia của M quốc cấp độ SS trở xuống còn chưa tính là dị năng giả chính thức, chỉ là có nhất dị năng định được. Mặc dù nói, dị năng giả chính thức cường đại là lực lượng hạch tâm của M quốc. Nhưng, đồng dạng cũng có mấy người cực nhỏ, bị mafia M quốc thu mua. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng nói ra, theo ta được biết mafia M quốc có được dị năng giả cấp độ SS, sẽ không vượt qua 3 người. Còn có những thứ khác hay không? Có cha già, vì cái gì dị năng giả cấp A kia ám sát con hay không? Trần Thanh Đế trầm giọng hỏi, cụ thể nguyên nhân không có cha được, bất quá, dị năng giả cấp A bị bắt kia cũng không phải một mình tiến vào hoa hạ. Trong hai tròng mắt Trần Chấn Hoa hiện lên một đạo hàn mang. Căn cứ điều tra, mục đích cô ta tiến vào hoa hạ, rất có thể là vì bảo hộ một người. Người này tên là Ước Hàn Tư Cơ Lạc, là cháu trai của giáo phụ Mafia M Quốc, đồng dạng cũng là người thừa kế tương lai của Mafia M Quốc. Trần Chấn Hoa nhướng mày. Thanh Đế, gần đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cha hoài nghi con có đắc tội với Ước Hàn Tư Cơ Lạc. là Bùi Ngữ Yên làm ra chuyện hư hỏng, không biết bao nhiêu truyền thông muốn móc con ra. Vẻ mặt Trần Thanh Đế nghi hoặc cùng oan uổng nói, hiện tại khiến cho con ngay cả trường học cũng không dám đi, con làm sao biết ở đâu đắc tội tên khốn kia. Con mẹ nó, lão tử cho tới bây giờ còn không có nghe nói qua cái gì ước Hàn Tư Cơ Lạc như thế nào sẽ đắc tội hắn. Bất quá, dám phái người ám sát lão tử, bất kể ngươi là ai, đều sẽ biến thành người chết. Phụ thân, không phải là cha phái người đi bắt tên khốn kia rồi đó chứ? Trần Thanh Đế nhíu mày, lạnh giọng nói. Bắt hắn tới, cha hỏi không phải là được sao? Cha cũng muốn bắt hắn, bất quá chúng ta không có bất kỳ chứng cứ. Trần Chấn Hoa bất đắc dĩ nói. Tên dị năng giả cấp A kia không mở miệng, cũng không phải cùng ước Hàn Tư Cơ Lạc tiến vào Hoa Hạ, cái này không thể nói là hắn phái người ám sát con. Hoa kháo, đây là cái đạo lý gì? Trần Thanh Đế nhíu mày. Nữ sát thủ kia chưa tính là chứng cứ sao? Nàng là người Mafia M Quốc A. Cũng bởi vì cô ta là người Mafia M Quốc chỉ có chúng ta biết rõ, nhưng không cách nào chứng minh là đúng thân phận của nàng. Cách chương.